vội vàng bộc phát hết sức mạnh bản thân tiếp nhận sự hủy hoại như phong ba bão táp đó. Da thịt tổn hại, mau chay đâm đia thoạt nhìn qua cả người Dương Khai như bị lột mất một lớp da, da thịt lấm máu đỏ loe loé kim quang không ngừng nhu động, từng luồng sức mạnh nhỏ bé tràn vào người Dương Khai qua hàng trăm triệu lỗ chân lông. Thần sắc chấn động, Dương Khai vứt bỏ cơn đau đớn qua một bên, vội vàng dụng tâm cảm thụ. Những sức mạnh này, chính là lực hư không, là căn cứ để hắn phá giải năng lực xé không gian. Lực hư không mỗi lúc thêm mãnh liệt, dần dần ngay cả Dương Khai cũng không chịu đựng nổi, a một cảm giác hoảng loạn như sắp bị xé thành trăm mảnh bất giác nảy sinh. Hơn nữa, hình như do lực hư không mà ngũ quan cũng trở nên mờ ảo, không chân thực. Rõ ràng hai chân hai tay hắn ở ngay trước mắt nhưng vì không gian nhiễu loạn gấp khúc khiến Dương Khai nhầm rằng tứ chi muốn phân tán ra nhiều góc. Không dám chần chừ, Dương Khai bèn khẽ quát một tiếng. Nhập ma khí đen kịch nồng nặc cuồn cuộn tuôn ra từ trong ngạo cốt kim thân, hóa thành từng đường ma vân tinh xảo quỷ dị trùm lên thân thể Dương Khai, khắc sâu vào huyết nhục của hắn, sau đó biến mất tăm. Lực khí huyết sôi sục điên cuồng, khí thế và khí tức cũng thăng hoa dữ dội. Cơn đau và cảm giác bị hủy hoại vốn không thế hứng chịu nổi thoáng cái đã dịu đi hẳn. Khẽ thở vào một hơi, thể xác và tinh thần rộng mở nghênh đón lực hư không bộc phát để cho những sức mạnh đó. Góc truyện audio.com, in dấu vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình, dùng thân thể để ghi nhớ. Thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế, nhưng dần dần, Dương Khai phát hiện cảnh vật trước mắt mình như đã có một vài thay đổi nhỏ bé. Những dòng hư không loạn lưu vốn không thể khống chế, hiện giờ kiểm tra lại, Dương Khai phát hiện rõ quy luật của chúng, phất tay thôi mà những hư không loạn lưu đó cũng bắt đầu lưu động theo chỉ thị của hắn. Dương Khai nhếch miệng mỉm cười tiếp tục duy trì trạng thái như vậy, không ngừng thăm dò những điểm huyền diệu thông qua lực hư không tràn vào người hắn. Rất lâu sau đó, bão hư không cuối cùng đã đi qua, tất cả đã gió êm sóng lặng. Dương Khai chậm rãi mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện vốn là một khoảng hư vô hỗn độn trong khe nứt giờ phút này lại xuất hiện thêm nhiều đốm sáng huỳnh quang, lấp lánh như bầu trời đầy sao, đẹp đến lạ thường. Thần niệm chạm đến, mỗi một đốm huỳnh quang đó đều truyền lại một luồng tin tức tinh diệu. Dương Khai nhíu mày lại, cẩn thận điều tra, dần dần hắn đã nắm được điểm mấu chốt trong đó, trong lòng phấn chấn không thôi. Tập trung nhìn vào một đốm sáng trong số đó, hình ảnh một ngọn núi hùng vĩ khắc vào tâm thức hắn, ngọn núi này cao tới mấy trăm nhẫn, xung quanh là những ngọn núi khác nằm san sát, và trên một góc ngọn núi này, lại có một thác nước đổ nghiêng, phía sau thác nước che lấp một sơn động. Cảm giác vô cùng kỳ diệu tựa như cả người Dương Khai đang lơ lửng ở giữa không trung, quan sát ngọn núi quen thuộc này. Khởi Tú Phong, chính là ngọn núi sở hữu của Phi Vũ Sư Thúc và cũng là nơi hắn đang bế quan tu luyện. Vươn tay ra xé không gian, Dương Khai chui ra từ đó. Mắt hắn hoa lên, đợi đến khi định thần lại, hắn đã ở giữa một khu rừng, cây cối bốn phía chập chờn, xung quanh chim hót hoa nở, bên tai còn có thể nghe được tiếng thác đổ. Dương Khai vội vã bay vút lên trên bầu trời, quan sát phía dưới. Một lát sau, hắn không kìm được bật cười lớn. Cảnh tượng nhìn xuống từ trên cao này không khác gì cảnh tượng hắn đã nhìn thấy qua đốm sáng trong khe nứt không gian. Thì ra là thế, Dương Khai ật đầu lia lịa kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Cho đến hôm nay, cuối cùng thì hắn đã chính thức nắm được bí mật của thuật xé không gian, không bao giờ như trước kia nữa, từ khe nứt không gian tùy ý đi đến một nơi nào đó trong phạm vi vài trăm. Hắn hiện tại chỉ cần muốn là có thể xác định chính xác phương hướng và vị trí mình muốn đi. Dùng thân thể ghi nhớ bí ẩn của lực hư không quả nhiên hữu hiệu vô cùng. Nếu sớm biết phương pháp này khả thi, Dương Khai đã làm từ lâu rồi, sao mãi đến giờ mới lĩnh ngộ được chân lý của bí thuật này. Trên sườn núi, một bóng người lao về phía này nhanh như chớp phình như bị kinh động bởi tiếng cười của Dương Khai, đến xem thử có chuyện gì. Khi đến gần, mới thấy được Dương Khai đứng giữa không trung, Phi Vũ không khỏi lộ thần sắc cổ quái, tay chạm lên trán, ngửa đầu nhìn lên, gọi lớn. Tiểu sư điệt không phải ngươi đang bế quan sao? Sao lại chạy ra đây? Nghe thấy giọng bà, Dương Khai vội vàng phi thân xuống, cười hi hi. Hôm nay xuất quan, nên ra ngoài dạo một lát. Xuất quan, Phi Vũ nhíu chặt mày. Sao ta không nhìn thấy? Bà luôn ở trong động không hề nhìn thấy Dương Khai trở ra từ trong mật thất, ắt phải hồ nghi khó hiểu. Chắc tại sư thúc không để ý thôi. Dương Khai thuận miệng ứng phó. Phi Vũ cũng không hỏi. Góc truyện audio.com, nhiều hơn nữa, chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt xem xét nhoẻn miệng cười. Tiểu sư điệt ngươi không thấy mình có chỗ nào đó hơi lạ sao? Lạ ư, Dương Khai nhíu mày, không biết bà đang nói cái gì. Tiểu tử vóc dáng không tệ nhỉ, Phi Vũ miệng tấm tắc cái cổ trắng nõn dần dần ửng đỏ, đôi mắt thì vẫn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới. có mặc quần áo mà thật sự là nhìn chẳng ra. Dương Khai tối sầm mặt, lập tức ý thức được bà đang nói gì, hắn vụt lao đi, lập tức nhảy xuống đầm sâu bên dưới thác nước. Cách Trương.